Chương 225, ta điểm nhẹ. Tòa thành trong phòng 8, hơi nước tràn ngập, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy 3-4 mét. Lưu Phong toàn thân huệ vải nằm tại trong bồn 8, gối lên hai tay cánh tay, hắn đang suy tư mỉn nạ trước khi đi nhãn thần, còn có Ni Khả hôm nay cử động khác thường, đây hết thể nhường trong lòng của hắn có từng điểm chờ mong. Có người suy nghĩ nhiều, liền muốn được xa, có quy hoạch, mà không phải nhất thời xúc động, giống như Lưu Phong hết thể hành động nếu như đi một bước, như vậy hắn kế hoạch liền đã quy hoạch đến 10 bước. Tỷ như, Lưu Phong đã đang suy nghĩ mười mấy hơn 20 năm về sau, nếu như chính mình có được hậu đại sẽ như thế nào, hô làm cái gì đi, hiện tại cũng là một cái quý tộc, cứ như vậy phát triển tiếp. Hậu đại người làm sao bại ra QNZ bại không riêng A. Lưu Phong dùng tay gạt đi trên mặt hơi nước, khẽ cười nói, bất quá, ai dám bại ra, liền đưa đi lấy một năm mỏ. Cái gì giàu bất quá đời thứ ba, Lưu Phong tầm mắt không có ngắn như vậy xem, như cái gì trăm năm vương triều, ngàn năm thế gia, mà Lưu Phong muốn chính là ngàn năm thế gia. Một cái ẩn giấu đi thao túng thế giới gia tộc. Có lẽ đây mới là Lưu Phong dạ tâm à, hoặc là nói, một cái phấn đấu phương hướng đi, tất nhiên quyết định muốn tại thế giới này lưu lại hậu đại cái gì, như vậy hắn cái này làm phụ thân, không làm chút gì liền có chút nói không đi qua. Đây đột nhiên, Lưu Phong kịp phản ứng, cười khổ lắc đầu, thở dài nói, hôm nay là làm sao hết thể không có phát sinh sự tình, ngay tại mù quan tâm. Mà lại tiểu hài cũng không phải nói có là có, thực sự là tốt ra trên thực tế, Lưu Phong là có chút khẩn trương, nhân sinh thể nghiệm lần thứ nhất ra rầm rầm. Lưu Phong đứng dậy, lau sạch sẽ thân thể, mặc vào áo ngủ phủ thêm quần áo khoác, cất bước rời đi nhà tắm, hướng chính mình phòng ở giữa đi đến. Tới cửa, Lưu Phong liền thấy Mịn Nạ cúi đầu đứng ngoài cửa, ngay tại do dự có nên đi vào hay không đâu. Khu khu khu Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, lập tức nhìn thấy Mịn Nạ giật mình, quay đầu nhìn chằm chằm hắn, trong nháy mắt mặt liền đỏ. Thiếu gia Mịn Nạ nhẹ nhu thanh âm vang lên, đầu đều nhanh chôn đến ngực miệng đi. Đi vào đi, Lưu Phong khinh nhu dắt Mịn Nạ tay, đẩy mở cửa sau hai người đi vào. Mịn Nạ toàn bộ hành trình cúi đầu, hôm nay dám đến nơi này, mặc dù phần lớn có Ni Khả tại giật dây nàng, nhưng trên thực tế trong nội tâm nàng QNZ có vẻ chờ mong. Tựa như một giờ trước, nàng cầu nguyện mong, nàng muốn làm thiếu gia thế tử, lại vì thiếu gia sinh cái nữ nhi. Trong phòng, chỉ có một cái nhỏ ánh nến đang nhấp nháy, Lưu Phong, Mịn Nạ hai người mặt đối mặt đứng đấy, bầu không khí có chu tờ ái dấu bắt đầu. Mịn Nạ Lưu Phong khẽ gọi một tiếng, lấy tay đem Miêu Nhĩ nương gục đầu xuống phát vén đến sau thai. Nhìn qua Mịn Nạ màu hồng phấn mặt, mùi hơi thở đều có chút trầm nặng. Mịn Nạ xoang mũi phát ra lười biếng thanh âm, trong nháy mắt cào được Lưu Phong giật mình trong lòng, đầu chậm rãi hướng Mịn Nạ tới gần. Trong phòng yên tĩnh im ắng, chỉ có ánh nến đang nhảy nhót, càng đến gần, Lưu Phong cảm giác chính mình có thể nghe được Mịn Nạ hô hấp và nhịp tim. Theo hắn tới gần, Mịn Nạ nhắm lại con mắt màu xanh lam, gương mặt hiện ra một vòng đỏ ửng. Lông mi, lỗ tai mèo đều khẩn trương run lẩy bẩy, hai tay khẩn trương bắt lấy góc áo. Lưu Phong nghe Mịn Nạ trên thân truyền đến nhàn nhạt thơm vị, nhẹ nhàng hôn ở nàng ngôi, loại kia để cho người ta trầm luân nhu mềm đụng vào truyền đến. Hai người chăm chú hùng ôm ở cùng một chỗ, lúc này hết thể thanh âm đều là dư thừa, chỉ có lẫn nhau hô hấp mới là tốt nhất biểu đạt. Theo sau song song đổ vào giường bên trên, mềm mại bị từ đắp lên. Y phục từng kiện bay ra, nương theo lấy một tiếng kêu rên, trên đời ít đi một nữ hài cùng nam hài đau không có chu tờ thiếu gia, không có việc gì ưm đừng, đừng bắt cái đuôi ta điểm nhẹ không được miêu tả một ngàn nở chữ lướt qua huy huy đế ti, ngươi lại chơi xấu, ngươi đem bài buông xuống. An Lị ngồi xếp bằng tại Ni Khả trên giường, chỉ vào đế ti lại hối hận bài hành động la hét, đây là ngươi lần thứ ba hối hận bài. Có sao đế ti bình tĩnh đem bài thu hồi, lại ném ra mặt khác một trường càng nhỏ hơn bài. Thực sự là An Lị có chu tờ bất đắc dĩ, cái này bỏ sữa lớn chơi bài thật sự là rất đần. Ha ha ha, ta ép vi á trong ngực ôm tôm mèo, theo trong tay lấy ra một tờ bài để lên. Hai cái đồ đần đại vương An Lị miệng hơi cười, đánh ra đại vương bài. Không muốn hai người lắc đầu. Vậy ta liền thắng An Lị đem liên tiếp một lốc đánh ra, hai người trước đó nhường nàng rời khỏi quá nhiều đơn lá bài. Thật sự là, tại sao lại thua? Đế Ti trừng mắt con mắt màu tím, có Chu Tờ không bỏ đem một cái kẹo que giao cho An Lị. Vi Á cũng là cười khổ giao ra một cái kẹo que, đây là hai người thua thành thứ năm. Đến, để cho ta chơi đùa. Ni Khả lau tóc đi tới, vỗ vô Đế Ti bả vai, ôn nhu nói, Đế Ti, lại chơi xuống dưới, ngươi kẹo que liền không có. Tốt ta Đế Ti bất đắc dĩ cầm còn lại hai cây kẹo que nhường chỗ mỉn nạ đây này. Vi Á quay đầu nhìn quanh, nàng nhu cầu cấp bách một người để thay thế nàng vị trí, không phải liền tô meo kẹo que đều muốn thua sạch. Nàng có chút việc tìm thiếu gia thương lượng đi. Ni Khả con mắt màu xám lấp loài dưới, vội vàng nói, đến, chuẩn bị bắt đầu đi, chia bài ghê tởm. An Lị cu nở dê không nốc. Đi qua hôm nay Ni Khả cùng Mìn Nạ khác thường, vẫn là nhìn ra chút gì. Mìn Nạ là mình làm ra lựa chọn. Ni Khả cu nở dê không che giấu, ôn nhu nói, kế tiếp làm ra lựa chọn người, chính là An Lị ngươi. Ta An Lị như mày, gương mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, nhếch nhếch miệng, nói, không phải đã sớm làm ra lựa chọn sao? Một bước cuối cùng lựa chọn. Đại biểu cho cái gì ngươi cũng không phải không minh bạch, thiếu gia đã cho rất nhiều thời gian. Ni Khả khởi sướng bài tới. Ta minh bạch, chỉ là có Chu Tờ An Lị đỏ mặt nói không được. Tây Dương thành cờ ân lờ một cái tiểu thiếu gia, không phải tất cả mọi người sẽ lo lắng Ni Khả đỏ mặt cũng nói không đi xuống. Một cái thế lực, mặc kệ lớn nhỏ, đều cần có người nối nghiệp, nếu như không có nhận đám người. Những cái kia thủ hạ một số người tâm tư liền sẽ táo bạo bắt đầu. Đây cũng là Ni Khả giật dây Mìn Nạ nguyên nhân một trong. Vi Á che mặt, nếu như ngay từ đầu không biết hai người đang nói cái gì lời nói, như vậy hiện tại toàn hiểu. Các ngươi đang nói cái gì? Ngồi ở một bên Đế Ti ngẹo đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này cả đám đều đỏ mặt, là nồi lẩu ăn quá nhiều sao?